mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, tiến vào tiên một. Xin lỗi, cho tới bây giờ mới phát hiện trước mặt mười mấy chương chương hồi danh tất cả sai. Bất quá đã không thể sửa đổi, cho mọi người tạo thành khôn biết. Xin thứ lỗi, bất quá nội dung không có sai. Ngộ Không thi triển cách âm thuật, tự nhiên không có nghe được brief vợ chồng đối thoại. Huống chi hắn cũng không có rình coi hắn người riêng tư thói quen. Tự nhiên sẽ không nghe lén hai người đối thoại. Bất quá, vấn đề con cháu, Ngộ Không cũng đã sớm chú ý tới. Hắn một mực ở nghiên cứu tại sao mình không thể làm nữ nhân mang thai. Sau đó mới biết là hệ thống hạn chế. Bởi vì hệ thống hạn chế, tại hắn đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước, cũng không thể có được con cháu. Dựa theo hệ thống cách nói, cái này là vì tốt cho hắn. Bởi vì trước lúc này hắn con cháu không cách nào truyền thừa hắn sở hữu gen. Mà khi hắn đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, hắn di truyền gen sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tại di truyền trong quá trình mới có cực lớn tỷ lệ toàn bộ di truyền đến con cháu trên người. Ngộ Không cũng không hy vọng chính mình con cháu là một tên ngu ngốc. Cho nên hắn cũng ngầm thừa nhận hệ thống an bài. Bất quá, Ngộ Không hiện tại mới là Kim Tiên Tu Vi. Hơn nữa còn là Kim Tiên Sơ Kỳ. Khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mặc dù nghe vào thật giống như bên trong chỉ cách lấy một cái Đại La Kim Tiên. Nhưng trên thực tế, trong đó khoảng cách đủ để khiến đại đa số sinh linh chùn bước. Rất nhiều sinh linh cả đời đều không cách nào vượt qua khoảng cách như vậy. Nhưng là Ngộ Không nhưng cũng không lo lắng ngươi. Hắn kiên tin mình muốn tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Hắn có vô cùng lòng tin. Tin tưởng chính mình nhất định có thể đủ bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái này một đêm, Ngộ Không cùng Bulma chơi các loại hoa dạng. Các loại biến thân, thỏ nữ, miêu nữ, hồ nữ, các loại chế phục, thành phần trí thức, hộ sĩ, nữ binh, các loại tư thế cơ thể. Một đêm đi xuống, Ngộ Không là thần thanh khí sảng, cả người thông suốt, Bulma lại mệt mỏi gần chết. Bất quá, nàng khổ cực cũng không có uổng phí. Trải qua nhiều như vậy lần âm dương tương hòa tu luyện, nàng thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Sau đó, Ngộ Không mang theo Bulma đi tới Red Ribbon căn cứ. Bulma cùng Vido hai cái này nhí nha nhí nhảnh nữ tử lại ăn nhịp với nhau. Hai người liên hiệp Android 18 đại chiến Ngộ Không. Biến thân, biến thân, Bulma cùng Vido đều là chiếm biến thân thần thông. Hai người một cái biến thân trò nữ, một cái biến thân miêu nữ. Hai người vóc người rất giống, giống vậy trước lồi sau vành. Bất quá bởi vì vấn đề tuổi tác, Bulma muốn BBD lệ thành thục nhiều, cho nên hắn vóc người càng tốt hơn, núi cao hơn càng tròn. Hai người một trước một sau giáp công Ngộ Không, Android 18 lại có vẻ hơi tay chân luống cuống, bởi vì không cách nào tu luyện quan hệ, nàng cũng không thể thi triển biến thân thần thông. Cái này làm cho nàng có chút thương cảm. Ngay từ đầu Ngộ Không cũng không có phát hiện Android 18 thất lạc. Dù sao Bulma cùng Vido thật sự là quá hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một hồi lâu thưởng thức sau đó, Ngộ Không mới ý thức tới bên cạnh còn có một nữ nhân khác. Sau đó hắn nhìn về phía Android 18. Lúc này mới phát hiện Android 18 sắc mặt có chút không đúng. Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có hỏi lên, mà là dùng thần thức đi cảm giác Android 18 tư tưởng. Há, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân, xem ra là Android 18 trọng tố nhục thân sự tình phải nhanh một chút. Bằng không cái này ngốc nữ tử lại phải suy nghĩ nhiều. Nghĩ như vậy, Ngộ Không một cái kéo qua tới Android 18. Tại môi nàng thật sâu sao sao đi một cái, sau đó đưa nàng đầu từ từ đè nén xuống. Đêm lạnh như nước, ngoài cửa sổ ánh trăng như xương trắng như vậy chiếu xuống vào cửa sổ bên trong. Ba nữ nhân đều đã thiếp đi, Ngộ Không lại chút nào không buồn ngủ. Nhìn trong giấc mộng chân mày đều có chút nhíu chặt Android 18. Ngộ Không biết nàng tâm sự chính xác rất nặng, bằng không, nàng chính xác sẽ hướng ngoài ra hai cái đạt được thỏa mãn nữ nhân một dạng. Trong giấc mộng, khóe miệng cũng có thể nâng lên một nụ cười. Giờ khắc này, Ngộ Không đột nhiên có chút cấp bách, không kịp chờ đợi nghĩ phải giải quyết Android 18 vấn đề. Bất quá, bây giờ Tây Du đại thế giới không thể trở về đi. Thế giới khác trong lại không tìm được trọng tố nhục thân tài liệu. Ngộ Không cũng có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ trong, hắn đưa mắt về phía ngoài ra hai cái còn không có tiến vào thế giới. Một người trong đó là tiên kiếm kỳ hiệp truyền một. Một người khác chính là cổ kiếm kỳ đàm. Cầm tâm kiếm phách này ở chỗ nào? Cũng chính là cổ kiếm kỳ đàm một. Ngẫm lại, Ngộ Không quyết định tiến vào tiên kiếm kỳ hiệp truyền một xem một chút tình huống. Xem có thể hay không tìm tới một chút tài liệu. Dù sao cái trò chơi này trên thế giới tồn tại không thiếu thứ tốt đây. Mặc dù đời trước lúc đang chơi trò chơi sau khi, Ngộ Không cũng không có phát hiện nơi này có cái gì có thể trọng tố nhục thân tài liệu. Thế nhưng dù sao thật tinh mắt hạn chế nguyên nhân. Bây giờ Ngộ Không ánh mắt cao, có lẽ là có thể từ bên trong tìm tới thích hợp tài liệu cũng khó nói. Nghĩ như vậy, Ngộ Không tiến vào tiên kiếm thế giới. Sau khi tiến vào, Ngộ Không đem tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ điều thành 1001. Như vậy thứ nhất, hắn liền không cần lo lắng chính mình sẽ ở trong cái thế giới này trì hoãn quá nhiều thời gian. Điều chỉnh xong tốc độ thời gian trôi qua sau đó, Ngộ Không lúc này mới chú ý kiểm tra chính mình xuất hiện vị trí. Đây là một ngôi đảo nhỏ, mỹ lệ phi thường đảo nhỏ. Trên đảo nở đầy mỹ lệ hoa sen, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu khen thưởng, cầu đạt. A, lại là tiên linh đảo. Tiên linh đảo chính là tiên nhất chung mở màn xuất hiện một cái cảnh tượng. Ngộ Không cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xuất hiện ở nơi này. Ô, tiểu tử kia không biết là Lý Tiêu Dao đi. Chẳng lẽ đây là tiên một nội dung cốt truyện mới vừa bắt đầu thời điểm. Nói như vậy, Linh Nhi muội muội First Blood còn không có bị lấy đi. Đã như vậy, nghĩ như vậy, Ngộ Không đem thần thức xuyên vào cái kia lẻn vào tiên linh đảo tiểu tử đầu. Quả nhiên phát hiện tên hắn chính là Lý Tiêu Dao, mà còn, Ngộ Không còn phát hiện chính tại Lý Tiêu Dao trước mặt cách đó không xa trong ao sen tắm rửa Linh Nhi muội muội, mẹ nhà nó, không thể để cho bọn họ gặp phải, bằng không, nói thầm một câu, Ngộ Không tại Lý Tiêu Dao trước mặt thi triển một cái pháp thuật, đưa hắn dẫn hướng những phát hiện khác, cùng lúc đó, hắn lại thi triển một cái phân thân thuật, phân ra một cái phân thân tại trong cái hướng kia chờ Lý Tiêu Dao. Mà chính hắn tắc lai đến Linh Nhi muội muội tắm rửa địa phương. Làm như vậy là không là có chút đáng xấu hổ. Nhìn trong ao sen tắm rửa thiếu nữ, Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút do dự thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.